Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 918. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng Tô Dung gõ cửa, Vương Kiến Quốc quay đầu lại, thấy người đến là cô. Anh ta vẫy tay ra hiệu, vào đi vì thời gian buổi trưa còn rất nhiều. Bây giờ mới chỉ hơn một giờ một chút, nên Tô Dung cũng không còn kìm nén sự tò mò của mình nữa, trực tiếp hỏi. Anh đến trường trung học cơ sở số 13, bằng cách nào mà còn trở thành giáo viên nữa? Nói ra thì dài dòng lắm. Vương Kiến Quốc thở dài, thong thả kể lại những gì mình đã trải qua trong thời gian qua. Lúc em phá hủy chiếc máy tính tiền đó, toàn bộ quái đàm quy tắc siêu thị An Vui bắt đầu sụp đổ và biến mất. Bản thân anh đang ở ngay cửa, nhân lúc cánh cửa đó sắp sụp đổ, anh cảm thấy một cơ hội sống nên đã lao thẳng ra ngoài. Nói đến đây, anh ta không nhịn được mà cười. Giờ nghĩ lại, phản ứng của anh lúc đó đúng là nhanh thật. Khoảnh khắc cánh cửa đó sụp đổ, quy tắc không còn tác dụng lên nó nữa. Đó là con đường duy nhất để anh thoát thân. Nếu không thì anh sẽ chết cùng với quái đàm quy tắc đó rồi. Nghe đến đây, Tô Dung cũng không khỏi kinh ngạc, hóa ra lại sống sót như vậy, đúng là thời thế tạo anh hùng. Cô vốn tưởng rằng sau khi tiêu diệt nguồn ô nhiễm, nếu những người trong quái đàm quy tắc có thể sống sót, thì hoàn toàn là vì được quy tắc bảo vệ. Bây giờ xem ra, ngược lại là do quy tắc không bảo vệ, nên anh ta mới giành được một đường sống. Sau khi trốn thoát thành công, tôi đã hôn mê, đến khi mở mắt ra lần nữa, thì đã trở thành nhân viên mới của một quái đàm quy tắc khác. Vương Kiến Quốc không khỏi thở dài, nói với Tô Dung về suy đoán của mình. Tôi nghĩ có thể trở thành nhân viên của quái đàm quy tắc mới là vì bản thân tôi đã mất tư cách điều tra viên, nhưng lại là nhân viên trốn thoát khỏi quái đàm quy tắc, nên mới được phân công đến nơi khác. Vậy anh được phân công đến quái đàm quy tắc nào? Tô Dung tò mò hỏi. Lúc đó tôi được phân công đến một thư viện, làm nhân viên quản lý thư viện. Nghe vậy, Tô Dung lập tức hỏi. Thư viện đó chính là... Vương Kiến Quốc gật đầu khẳng định, chính là thư viện của trường này. Sau đó khoảng nửa năm gì đó, họ thấy tôi làm tốt, nên đã cho tôi thăng chức làm giáo viên. Giỏi lắm, bọn họ thì ở ngoài chơi trò phiêu lưu mạo hiểm, Vương Kiến Quốc thì ở chơi trò thăng tiến trong sự nghiệp. Vậy thì chúc mừng anh, dù sao thì ở trong trường cũng tốt hơn là ở trong thư viện. Tô Dung chân thành nói, nếu cứ ở trong thư viện mãi, cô chắc chắn sẽ chán mất. Đúng vậy, tuy thoải mái hơn khi còn làm điều tra viên, nhưng nhìn thấy một màn sương mù trắng xóa ở bên ngoài, thỉnh thoảng anh cũng có ý định lao ra ngoài rồi quách đi cho rồi. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, cười khổ một tiếng. Nhưng mà tôi vẫn không nỡ chết. Điều anh ta chưa nói là, khi anh ta biết mình ở trường trung học số 13, anh ta đã luôn nghĩ, có lẽ một ngày nào đó có thể giúp được những điều tra viên đến đây chăng? Tô Dung im lặng một lát, rồi lại hỏi. Anh không sợ sương mù sao? Khi đi dạo bên ngoài chẳng hạn, Vương Kiến Quốc đáp, anh là nhân viên của quái đàm quy tắc này. Nếu là sương mù bên ngoài trường học thì anh sợ, nhưng sương mù trong trường học không gây hại cho anh. Là nhân viên, anh có nhiều chế độ đãi ngộ mà các điều tra viên không có. Tính an toàn cũng được nâng cao rất nhiều. Sinh tồn ở chỗ này có cái gì cần nhắc nhở em không? Sau này em sẽ cố gắng không tìm anh nữa, tránh để nó chú ý, đã khó khăn lắm đối phương mới sống sót được. Cô không thể làm phiền đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Vương Kiến Quốc dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chỉ trả lời câu hỏi của cô. Đừng trêu chọc những dân địa phương, được rồi, anh biết điều này không điều tra viên nào làm được. Nếu gặp nguy hiểm, hãy đến phòng tự học của thư viện, mặc dù nơi đó cũng có rất nhiều phiền phức, nhưng chắc chắn có thể bảo vệ tạm thời cho em một thời gian. Thư viện sao? Tô Dung cúi đầu cảm ơn, quay người muốn rời khỏi phòng giáo viên. Vừa bước đến cửa, cô đã gặp ngay một giáo viên khác. Vị giáo viên này đã từng dạy họ, là giáo viên của tiết thứ ba. Thấy Tô Dung, ông ta hòa nhã hỏi, chào buổi trưa, hôm nay nghe hiểu bài giảng không? Đây là một câu hỏi rất đáng để do dự, theo lẽ thường trả lời là nghe hiểu thì chắc chắn là câu trả lời đúng. Nhưng nếu sau đó ông ta vì mình nghe hiểu mà chọn hỏi mình một số câu hỏi, vậy thì khi mình không trả lời được, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhưng nếu trả lời không hiểu, ông ta sẽ giải thích lại một lần nữa, vừa lãng phí thời gian, vừa có thể gây ô nhiễm. Huống hồ nếu ông ta hỏi lại mình chỗ nào không hiểu, mình cũng không trả lời được. Trong tích tắc, Tô Dung suy nghĩ một chút, cười nói. Thầy, chào buổi trưa, thực ra em vẫn còn một chút chưa hiểu. Cô tinh nghịch dùng ngón tay ra hiệu, một chút, hai chấm chấm, nhưng em muốn thử xem khả năng học tập của mình như thế nào, tự mình giải quyết vấn đề này. Nếu thực sự không được, em sẽ hỏi lại thầy. Nghe vậy, tất nhiên giáo viên kia đồng ý, cười nói. Được, tự học đúng là một năng lực rất quan trọng. Nhưng nếu không hiểu thì nhất định phải đến hỏi thầy. Thầy sẽ ở trong phòng làm việc cho đến khi hết giờ học. Em biết rồi, cảm ơn thầy. Tô Dung nói xong, đợi thầy giáo vào phòng làm việc, mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chân đi về lớp học của mình. Vào lớp, các bạn trong lớp vẫn chưa đến đông đủ, nhưng mấy bạn điều tra viên đã về rồi. Thấy Tô Dung đi vào, mấy người đó đều vẫy tay chào cô, nhưng không nói gì. Dù sao bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa, trong lớp vẫn có mấy bạn đang ngủ. Nói bừa bãi thì khác gì tự sát. Tê Đê Uy Sam số 10 ra hiệu, cả nhóm cùng nhau đi ra ngoài. Đến hành lang, cuối cùng cũng có thể nói chuyện được. Tuy nhiên, giọng nói vẫn phải nhỏ một chút, dù sao ở đây cũng phải tránh ồn ào. Chúng tôi đã trao đổi một số quy tắc với người ở lớp khác, mới vừa rồi số 15 đã viết ra các quy tắc. Tôi đã bỏ đi những phần trùng lặp và những phần chúng tôi đã biết, cô xem qua đi. Cô ấy nói xong. Nữ sinh tóc ngắn số 15 bên cạnh đã đưa một cuốn sổ tay cho cô. Cách chương,